Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, vé vào cửa. Toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội, cái này giao lưu hội cách thức cũng không nhỏ. Địa điểm võ đại được mời triển lãm thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh cao công ty nhiều đến giang. Kiều nhìn danh sách đều đếm không hết. Lần này giao lưu hội bên trong triển lãm hạng nhất khiến Giang Kiều rất để ý dụng cụ chính là toàn bộ tin tức hình chiếu quản gia. Danh như ý nghĩa chính là mang trí tuệ nhân tạo quản gia lấy toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Liền hiện ra, cái này dụng cụ khiến Phù Nhã Ly ở thực tế xuất hiện có thể giải thích cơ sở. Chỉ bất quá tay ách phu nhân triển lãm. Giang Kiều nhưng không tính dùng cái này toàn bộ tin tức hình chiếu đến lừa bịp người. Tài ếch phu nhân lần này triển lãm Giang Kiều định dùng hồi lâu vô dụng hàng linh năng lực. Để cho nàng chân chính trên ý nghĩa xuất hiện ở thực tế chính giữa. Cầm trác, một quả thủy tinh trong suốt hình xuất hiện ở phệ thần thần hóa thân trong tay. Sau đó trôi dạt đến tay ếch phu nhân trên tay. Đây là cái gì? Tài ếch phu nhân nắm này cái kỳ quái thủy tinh cầu lay động một cái. Bất kể thế nào nhìn đều giống như một quả trong suốt thủy tinh hình. Cầu nguyện hình, cũng không coi là, vật này tương tự với cô bé lọ lem thủy tinh dày. Tiểu mỹ nhân ngư dùng tiếng hát đổi lấy có thể cầm giữ có nhân loại hai chân dược tề. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại là một phần có thể lâu dài sử dụng vé vào cửa. Giang Kiều nói, vé vào cửa, chúng ta hải tặc đi bất kỳ địa phương nào đều không cần vé vào cửa. Nhưng ta còn là hỏi một chút vật này là đi thực tế vé vào cửa. Tài ếch phu nhân hiểu cũng rất nhanh. Ừ, cái này tấm vé vào cửa là có thể lặp lại sử dụng. Chẳng qua là mỗi một lần sử dụng đều nhất định có nguội xuống cùng tiền đặt cuộc. Giang Kiều phệ, thần thần hóa thân trực tiếp vung tay lên. Hào quang màu lam đậm trong nháy mắt điền vào. Tài ếch phu nhân cũng nhìn thấy thủy tinh hình lên xuất hiện một cái 100% dòng chữ. Tiền đặt cuộc là cái gì? Ta muốn nắm thứ gì cùng ngươi đổi trong này năng lượng? Tài ếch phu nhân cũng không thờ phượng cho không chi đạo. Nàng muốn cái gì nhất định phải bỏ ra cái gì. Tỉ như tốn thời gian từ những người khác trên tay cướp đoạt. Người cái gì cũng không yêu cầu đổi. Vé vào cửa trong năng lượng hội tự đi tăng trưởng. Ngày nghỉ lễ trong lúc tăng trưởng phúc độ sẽ thành nhiều. Người chỉ cần treo máy liền đủ. Giang Kiều nói, tấm này đi thông thực tế. Cả 5 phần vé vào cửa là Giang Kiều đưa tay ếch phu nhân. Chẳng qua là có sử dụng thời gian câu đao. Những Phù Nhã Ly đó môn đây. Các nàng có vật này sao? Tài ếch phu nhân bây giờ còn băn khoăn chính mình cái đó không có thể thực hiện lời hứa. Còn là bởi vì mình quá yếu nguyên nhân. Phù Nhã Ly môn dĩ nhiên cũng có. Đây là các nàng chính mình tranh thủ được. Chỉ bất quá các nàng tham gia thánh linh khiêu chiến cuộc so tài nhưng không phải là vì đi thực. Tế, Giang Kiều nói, vậy là gì cái gì? Thánh linh trên thế giới cuộc sống 35 vạn vị tả hữu Phù Nhã Ly. Các nàng phần lớn còn đang học thánh linh cảm tình. Chỉ có cực ít một bộ phận có bước đầu bản thân suy nghĩ. Các nàng mỗi người đều có ý tưởng của họ. Cho nên ta cho các nàng cùng ta câu thông con đường. Ta sẽ lắng nghe mỗi một vị Phù Nhã Ly yêu cầu. Đây coi như là Giang Kiều cho Phù Nhã Ly môn khai. Thông một cái trò chơi quan phương khách phục hệ thống. Phù Nhã Ly môn có ý kiến gì nói có thể tìm khách phục trò chuyện một chút. Đây chính là thánh linh cũng không có đãi ngộ. Tỉ như Giang Kiều nhà cái kia Phù Nhã Ly. Nàng hay lại là cho là mình vô cùng nhỏ yếu. Cho nên Giang Kiều cân nhắc một chút khiến Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu máy trở thành thánh linh sân. Đấu thường trú NPC. Cái này nhất quyết sách lấy được thánh linh một đám diễn đàn lão ca hoan hô. Giang Kiều cũng không biết bọn họ đang hoan hô cái gì. Phù Nhã Ly hiện tại cũng đã có thể tới Ngạo Thị Tông Sư phân đoạn rồi. Xứng đôi còn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Vị kia bận bịu lên phân thánh linh gặp Phù Nhã Ly. Nếu như không phải là mạnh nhất vương giả lời nói giữ nhiều lành ít. Nhưng hình dung như thế nào đâu trích dẫn diễn đàn lão ca lời nói. Bị Phù Nhã Ly lưỡi hái chém đầu thời điểm hội có kiểu khác khoái cảm. Ta nên phối hợp ngươi diễn cái gì vai diễn? Còn có cái đó giao lưu hội là làm gì? Tài ếch phu nhân so với cái này để ý hơn mình cùng Quyển Tàn Vân gặp mặt giao lưu hội là làm gì? Lời của ngươi có thể lý giải là phệ thần thần liên minh một lần gặp gỡ biết. Giang Kiều lúc ban, đầu cũng chưa nghĩ ra lần này toàn bộ tin tức hình chiếu hội triển lãm thứ gì. Nhưng nếu quan phương mời, Giang Kiều cũng đón nhận lại quan phương cho múa thai. Như vậy Giang Kiều giống như quan phương mong muốn mang thánh linh một ít nổi tiếng NPC tham gia. Lần này triển lãm, mây nữ vương cùng ngũ kỵ sĩ cũng sẽ ở ngày đó đi trong thế giới võ đại đi dạo một chút. Còn có chúng thần trong liên minh một ít thần linh cũng hội được mời. Nhiều như vậy, NPC tụ tập chung một chỗ ngày đó Giang Kiều quyết định ở đâu thế giới cử hành một trận tạm thời câu cá trận đấu. Nếu như hơn nữa tay ếch phu nhân bị thánh linh môn hấp dẫn hoặc là dụ bắt mà đến phệ thần thần liên minh tựa hồ lần đầu gặp hình. Thức ban đầu, kết minh, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ngươi bây giờ dưới quyền đã có Hỗn Độn Đảo cùng Diệt Tuyệt đơn vị ủng hộ. Hơn nữa chúng ta vị diện hải tặc chính là tứ đại thiên tai trận doanh liên hợp lại cùng nhau. Ngươi thật không tính làm những gì sao? Tài ếch phu nhân dã tâm cũng không chỉ giới hạn với Hắc Triều Đảo đơn giản như vậy. Giang Kiều từ nàng và Phù Nhã Ly nói chuyện bên trong có thể nghe ra nàng đối với tạo vật thánh sở. Rất có ý tưởng, làm những gì? Muốn xem vị kia La Thập tiểu thư cùng Thon gặp mặt sau biểu hiện. Bây giờ ngươi có thể đi trở về chờ đợi 3 ngày sau giao lưu hội đến. Giang Kiều nói, tài ếch phu nhân không truy hỏi Giang Kiều càng cặn kẽ chi tiết. Ở tài ếch phu nhân trong mắt Giang Kiều nhưng là không thua gì vị diện hải tặc như vậy rào hoạt. Tồn tại, nhưng Giang Kiều ý nghĩ lại vô cùng bảo thủ. Thánh linh môn bây giờ vẫn quá mức thế đơn lực bạc rồi. Yêu cầu lại tích góp một đoạn thời gian mới có thể chính thức ở tinh đồ lên cùng một ít thế lực. Chính diện cứng đối cứng. Tài ếch phu nhân rời đi cái không gian này. Giang Kiều cùng Hải Lam thân ảnh của cũng một lần nữa xuất hiện ở thạch bi cạnh. Cùng cái đó nữ hải tặc nói như thế. Ta bây giờ ta cảm giác môn không mục tiêu gì rồi. Hải Lam nghe cũng có chút lười biếng nói, gần, đây ở tinh đồ lên cũng không tìm tới cái gì có thần cách mảnh vụn vị diện. Hắc Triều Đảo cái này, phó vốn đã đủ các nhà chơi gan hơn phân nửa năm. Mở lại bản đồ mới cùng tân phó bản tạm thời không có gì cần phải. Bây giờ đa số người chơi đều đưa sự chú ý đặt ở kiến thành cùng tìm tòi Hắc Triều Đảo lên. Giang Kiều lấy ra hệ thống chi sách tra nhìn lên trong sách nội dung. 10 vị thần linh vào ở Thánh Linh Thành đã khiến tạo vật năng lượng mỗi ngày cung cấp tăng lên tới 12 vạn, mà mỗi ngày tiêu hao chính là hạ thấp rồi 8 vạn trái phải. Tạo vật năng lượng lên tiến vào chính thu nhập, nhưng Giang Kiều thật ra thì còn rất nhiều công việc cần xử lý. Tỷ như vân người chơi tấn thăng trưởng thành chính thức nhà chơi điều kiện Giang Kiều vẫn không có. Nghĩ đến quá thích hợp. 20 vạn khảo sát vị trí bây giờ Giang Kiều chỉ phát ra chừng 10 vạn. Bây giờ Thánh Linh toàn bộ phục người chơi tổng cộng có 43 vạn. Nhưng cái này cùng Hoa Quốc khổng lồ người chơi cơ số so với vẫn là như muối bỏ biển. Hắc Triều Đảo trong đủ loại bảo tàng. Còn có lĩnh chủ quái vật mẫu tinh những thứ này Hải Lam ăn sau khi cũng có thể chuyển hóa thành. Nhất định người chơi khảo sát tư cách. Bây giờ Hải Lam mỗi ngày có thể sản xuất 500 đến 700 tả hữu khảo sát tư cách. Cái này muốn xem người chơi ngày đó gan độ thế nào. Tuy nhiên hay lại là quá chậm như xanh nước biển nói như thế. Giang Kiều yêu cầu tìm một cái mới. Cuối cùng Boss. một cái mới tinh cố sự đầu mối chính, giống như trước xâm phạm Bạch Lan Đức Đảo Đặng Hy Tư như thế. Nhưng các nhà chơi nhưng không có biện pháp thích ứng loại này cường độ cao đổi mới tiết tấu. Giang Kiều cũng sẽ không việc gì gây chuyện đi kéo một đống lớn khó có thể đối phó địch nhân. Tới đánh nhau, dĩ chiến dưỡng chiến cuối cùng là cái chủ ý xấu. Bây giờ tất cả mọi người bận bịu Thánh Linh Thành xây dựng. Khoảng thời gian này hay lại là các loại điền tương đối khá. Chẳng qua là Giang Kiều lật hệ thống chi sách đến NPC ghi danh sách kia một trang. Vĩnh Hằng người hưu ngươi một mực ở vào thất liên trạng thái. Người này là bây giờ thế cục duy nhất một quả nhân tố không ổn định. Hắn và Hắc Triều Đảo lên ẩn núp yên diệt quân đoàn đều là Giang Kiều xem ra phi thường khó giải. Quyết địch nhân, hy vọng 3 ngày sau giao lưu hội có thể thuận lợi tổ chức đi. Giang Kiều nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.